Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, trước hôn nhân, hắn cúi đầu cắn tiểu cô nương môi, gọi ta cái gì, Lương Y Đồng chậm một lát, mới ý thức tới hô cái gì, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thủy nhuận đôi mắt bởi vì khó nhịn ngậm tơ hơi nước, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, nàng vốn là dễ dàng thẹn thùng. Giờ phút này liền tiểu xảo trắng nõn lỗ tai đều đỏ lên. Dự vương đôi mắt càng thêm thâm thúy chút, hắn cắn lỗ tai của nàng, đưa yêu cầu, gọi phu quân, cuối cùng tự nhiên là theo hắn ý. Hắn giống như phá lệ thích nàng bên môi tràn ra hai chữ này. Mỗi lần như thế gọi hắn lúc, hắn đều có chút hưng phấn, nàng thường xuyên bị khi phụ không có chút nào lực trở tay. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Lương Y Đồng đã không nhớ rõ là lúc nào ngủ, bởi vì trong lòng nhớ thương chăn chăn sự tình. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc, thiên bất quá vừa tảng sáng. Nàng khi mở mắt ra, dự vương còn đang ngủ. Nàng đây là lần đầu nhìn thấy hắn ngủ nhan. Hắn ngũ quan thật rất tuấn mỹ. Mỗi một chỗ đều vừa đúng đẹp mắt, đại khái là nhắm mắt nguyên nhân. Hắn cho người cảm giác rất là ôn nhu. Kỳ thực chất bên trong bá đạo cực kỳ, nghĩ đến hắn tối hôm qua lại giày vò nàng hồi lâu. Lương Y Đồng há miệng ngay tại hắn trên cằm cắn một chút. Nàng lại gần lúc, dự vương kỳ thật liền tình, bất quá là lười nhác động, gặp nàng như thế tinh nghịch, hắn nắm chặt cánh tay, trực tiếp đem tiểu cô nương mò được trên thân, cắn cắn môi của nàng, sáng sớm liền muốn dẫn lửa thân trên. Hắn cắn đến cũng không đau, tay lại tại nàng bờ mông vỗ một cái, Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng, có chút hối hận đem hắn làm tỉnh lại, hắn nâng sau gáy nàng muốn hôn lên lúc đến, Lương Y Đồng nghiêng nghiêng đầu, mềm giọng nói, chờ một chút a, ta có chuyện muốn theo ngươi thương lượng, cái gì? Lương Y Đồng nói, biểu tỷ không phải ngày mai đại hôn sao? Ta nghĩ đi hầu phủ ở một đêm. Ngày mai trở lại, dự vương nhăn hạ mi, rõ ràng có chút không vui, ban ngày qua đi không được sao, buổi tối làm sao còn muốn ngủ chỗ ấy. Lương Y Đồng nói, thành thân lúc khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, ta trước hôn nhân đầu một đêm, biểu tỷ liền bồi ta cũng nghĩ bồi nàng, chỉ là ở một đêm, vương gia liền đáp ứng đi, nàng nói nhốt chặt hắn cái cổ. Khuôn mặt nhỏ tại trên mặt hắn cọ sát, có được hay không vậy? Tiểu cô nương nũng nịu lúc, thanh âm đều vô ý thức thả mềm nhũn. Dự vương nơi nào chịu được của nàng quấy dây đòi hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc đều có chút duy trì không ở, thật dễ nói chuyện không muốn, Lương Y Đồng ôm cổ hắn lung lay. Học Lục Xanh nũng nịu bộ dáng, choáng không, đồng ý không, tiểu cô nương cười đến giảo hoạt. Một đôi thủy nhuận đôi mắt cũng đầy tràn ý cười, tinh nghịch đáng yêu, dự vương cầm nàng không có biện pháp nào, bất đắc dĩ nói, lại lắc liền thật không đồng ý, Lương Y Đồng cong cong môi. Rõ ràng hắn đây là đồng ý, nàng tại trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, đã dậy rồi, nói xong cũng muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy sự tình, dự vương đem người mò được trong ngực, đợi nàng lên lúc. Chăn chăn cũng đã đi lên, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn, cũng không có làm ầm ĩ, chính cùng nha hoàn cùng nhau liều trò chơi xếp hình, Lương Y Đồng khi đi tới, tiểu gia hỏa mới thả tay xuống bên trong đồ vật, hướng nàng phi bôn tới, hắn da trắng trắng nõn nà, mặt mày cùng Lương Y Đồng rất là tương tự, nếu không phải hắn lần đầu xuất hiện tại dự vương phủ lúc, Lương Y Đồng chưa cập kê. Trong phủ nha hoàn gã sai vặt, cũng hoài nghi tiểu gia hỏa này là Lương Y Đồng cùng dự vương cốt nhục. Lúc này biết hắn là Lương Y Đồng tiểu chất tử sau. Đều đối với hắn vô cùng tốt, chăn chăn nhưng vẫn là nhất dính Lương Y Đồng. Nương thân sau khi xuất hiện, trong mắt của hắn cũng chỉ có nương thân. Lương Y Đồng dẫn hắn rửa một chút tay nhỏ, chờ dự vương cũng sau khi ra ngoài, liền cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Nàng cơm nước xong xuôi, liền nhường nha hoàn giúp đỡ đem nàng tại Giang Nam mua đồ chơi nhỏ đem ra. Lương Y Đồng tại Giang Nam dừng lại 3 ngày, trên đường đi dạo 1 ngày, cho thân bằng hảo hữu mua không ít thứ. Hôm qua cái đi Võ Hưng Hầu phủ đi đến vội vàng, cũng chưa kịp chỉnh lý, ăn đồ ăn sáng nàng liền sửa sang lại một chút, nàng cho mấy cái cữu mẫu, biểu tỷ chờ người mua là Giang Nam son phấn bột nước cùng đồ trang sức. Cho bọn nhỏ mua có tiểu kiếm gỗ có ngọc bội, cho cữu cữu cùng biểu ca cũng các mang theo một kiện đồ vật. Lão gia tử cùng lão phu nhân thì là thuốc bổ, nàng chỉnh lý tốt, xem chừng chênh lệch thời gian không bao lâu, liền đi Võ Hưng Hầu phủ, đem chăn chăn cũng đưa trở về. Bởi vì hầu phủ muốn gả cô nương, không chỉ có đại phòng bố trí một phen, toàn bộ Võ Hưng Hầu phủ đều phủ lên vui bài. Lục Cẩm nơi ở càng là dán chữ hỉ, mặc dù trong phủ có chút bận bịu, Lục Cẩm cũng rất là nhàn nhã. Lương Y Đồng khi đi tới, nàng đúng là tựa ở trên ghế mây, nhường nha hoàn cho nàng niệm thoại bàn, thần sắc được không thảnh thơi, nào có nửa phần muốn xuất giá khẩn trương cảm giác. Lương Y Đồng khi đi tới, nàng cũng không có đứng dậy, chỉ là hướng ghế mây một bên rời đi, cho nàng nhường ra một cái chỗ. Lương Y Đồng cũng không có cùng với nàng khách khí, tại nàng bên cạnh ngồi xuống, hai người dáng người đều rất thon thả, ngồi tại một chương ghế mây bên trong cũng không thấy đến chen chúc. Lục Cẩm phất phất tay, nhường nha hoàn lui xuống, nói, biểu muội làm sao lúc này tới, đến bồi cùng ngươi nha, ngày mai liền muốn xuất giá, không phải sợ ngươi khẩn trương nha. Buổi tối ta đều không có ý định đi, mặc dù không có gì có thể khẩn trương. Gặp nàng muốn lưu lại, Lục Cẩm vẫn là rất cao hứng. Hôm qua cái gặp mặt, hai người đều không thể nói lên thì thầm. Nàng trừng mắt nhìn, cười đến hoạt bát, Dự Vương bỏ được để ngươi lưu lại. Nàng trong mắt tràn đầy trêu ghẹo. Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng, giận nàng một chút, Lục Cẩm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói, tốt tốt, không đùa ngươi, nàng da thịt rất là trơn mềm, khuôn mặt nhỏ chặt chẽ lại có co giãn, sờ lấy rất là dễ chịu, Lục Cẩm nhịn không được lại bóp một cái, khó trách Dự Vương không bỏ được thả ngươi xuống giường, nhìn này thân băng cơ ngọc cốt, quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy, gặp nàng lại cái gì lời vô vị cũng dám nói. Lương Y Đồng khuôn mặt cơ hồ đỏ đến nhỏ máu. Biểu tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lục Cẩm cười đến không để ý. Danh mãnh nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bỏ được thả ngươi xuống giường. Hôm qua cái sẽ lên muộn như vậy. Xấu hổ cái gì? Nha hoàn bà tử đều tại cửa ra vào chờ lấy. Chỗ này lại không có người bên ngoài, coi như không có người bên ngoài. Nàng một cái chưa xuất các cô nương. Nói ra nói đến đây cũng thật là quá phận. Bị cữu mẫu biết, nhất định nhi quở trách chết nàng. Dù là đã sớm biết biểu tỷ luôn luôn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng. Không thôi, Lương Y Đồng vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Gặp nàng gương mặt đỏ đến nhỏ máu. Lục Cẩm sờ lên chóp mũi. Có một lát chột dạ. Được rồi, ta không nói chính là, Lương Y Đồng lúc này mới tự tại chút. Một lát sau, Tuyết Mai liền trở về. Nàng đem Lương Y Đồng cho các phòng mua đồ vật đều đưa đi. Đem cho Lục Cẩm cũng mang theo tới. Tuyết Mai nâng hộp quà đi đến. Cười nói, đây là Vương Phi tại Giang Nam cho biểu cô nương mua lễ vật. Nàng nói liền đem đồ vật đặt tại. Trên mặt bàn, Lục Cẩm trừng mắt nhìn. Trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Lại vẫn mang cho ta lễ vật. Mau mở ra để cho ta xem là cái gì. Tuyết Mai liền giúp đỡ mở ra. Đưa cho nàng ngoại trừ Giang Nam mới ra một cái chân châu phấn. Còn có một cái khảm hồng bảo thạch chạm rỗng hồ điệp châm cài tóc. Này châm cài tóc dị thường tinh xảo. Lục Cẩm nhìn lên gặp, liền yêu, thật là tinh xảo hồ điệp. Lương Y Đồng chính là rõ ràng nàng thích hồ điệp. Mới cố ý mua cái này châm cài tóc. Nàng cười nói, biểu tỷ thích liền tốt. Hồng bảo thạch cũng vui mừng. Lại mặt lúc, biểu tỷ có thể đeo lên, Lục Cẩm vui vẻ thu vào. Ân, ta đến lúc đó đeo lên. Biểu muội có lòng, rõ ràng nàng khẳng định cũng cho trong phủ những người khác đưa. Lục Cẩm líu lưỡi không thôi. Tính như vậy xuống tới. Đến tiêu bao nhiêu bạc, vương gia có phải hay không lại vụng trộm cho ngươi nhét bạc. như thế vung tiền như rác, cũng không sợ toàn xài hết, hắn ngày bình thường xác thực yêu thỉnh thoảng cho nàng nhét bạc. Không đề cập tới bạc, riêng là cái kia 10 cái trang từ lợi nhuận nàng cũng xài không hết. Huống chi xuất giá lúc, lão phu nhân cũng cho nàng mấy cái của hồi môn cửa hàng. Lương Y Đồng bây giờ chính là không bao giờ thiếu bạc. Trong phủ đám người lại đãi nàng vô cùng tốt, nàng cũng liền có thể đưa ít đồ. Lương Y Đồng cong cong môi, cũng không tốn bao nhiêu, Lục Cẩm là đích tôn đích thứ nữ. Thở nhỏ được sủng ái, tự nhiên cũng không ít của hồi môn. Nàng từ nhỏ đến lớn, gặp qua thật tốt đồ vật không thể đếm hết được. Mặc dù như thế, y nguyên vì nàng tài đại khí thô líu lưỡi. Hai người ở cùng một chỗ nói xấu thời gian trôi qua phá lệ nhanh. Bất chi bất giác trời liền đã tối. Dùng bữa tối, Lục Cẩm bên cạnh nha hoàn lại thúc giục thúc. Cô nương, ngày mai sẽ phải xuất giá. Ngài vẫn là thử một chút áo cưới đi. Đừng vạn nhất chỗ nào không thích hợp, Lục Cẩm nhưng lại không thử. Đều theo ta kích thước làm, ta lại không có bỗng nhiên ăn mập. Nơi nào sẽ không thích hợp. Liền thả chỗ ấy đi, nha hoàn Tố Vân có chút bất đắc dĩ. Đối Lương Y Đồng nói, Vương Phi nhanh khuyên nhủ chúng ta cô nương đi, đều thành thân người, còn tùy theo tính tình, cũng không sợ vạn nhất không thích hợp. Đến ngày mai thật không có thời gian sửa lại, Lương Y Đồng lúc trước mặc dù cũng không muốn thử. Bất quá nàng lúc ấy thuần túy là ngại ngùng mặc thử. Cùng biểu tỷ không để ý thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Gặp nha hoàn thực tế lo lắng, nàng liền cũng giúp đỡ khuyên khuyên, nhanh mặc thử một cái đi, lúc trước còn thúc giục ta mặc thử, đổi thành chính mình làm sao lại không muốn. Lục Cẩm ban đầu là muốn nhìn một chút nàng mặc vào áo cưới thường có thật đẹp. Gặp biểu muội đều như vậy nói, nàng thật cũng không lại kiên trì, ngoan ngoãn trở về phòng thay đổi đi, Lục phủ cô nương ngày thường đều rất đẹp. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ, thiếu nữ môi đỏ da tuyết, mặt mày động lòng người, người mặc áo cưới lúc, đẹp đến mức cơ hồ khiến người mắt lom lô mơ siêu. Lương Y Đồng cũng nhịn không được nín thở. Chỉ cảm thấy nàng thật là đẹp, nàng tính tình cũng là cực tốt, mặc dù danh mãnh chút, lại đáy lòng thiện lương, người cũng sảng khoái. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy Phó Minh chắc có thể cưới nàng. Quả nhiên là hắn tam sinh đã tu luyện phúc khí, đại phu nhân khi đi tới, vừa lúc nhìn thấy thân nữ nhi xuyên áo cưới bộ dáng. Nàng cũng không khỏi ngơ ngác một chút, cảm khái nói, bất chi bất giác, ngươi lại cũng xuất giá. Lục Cẩm xách một tiếng, cười đến không tim không phổi, làm ta không biết, ngài sớm mong ta xuất giá đâu. Đại phu nhân liếc nàng một cái, làm sao cùng nương nói chuyện đâu. Lục Cẩm cười hi hi khoác lên cánh tay của nàng, nói, ta lại không có nói sai, cả đi ngài cũng không liền bớt lo, rõ ràng tiểu nha đầu này là sợ nàng rơi lệ. Cố ý sinh động bầu không khí đâu, phó thị cũng chỉ là gõ một cái đầu của nàng, nàng sở dĩ tới, một là lại bồi bồi nữ nhi, hai là dạy bảo nàng chuyện phòng the, bởi vì nàng gả chính là chính mình nhà mẹ đẻ. Đại phu nhân cũng không có gì không yên lòng, tả hữu hai phủ cách gần đó, nhớ nàng lúc tùy thời đều có thể nhìn thấy, về phần chuyện phòng the dưới cái nhìn của nàng cũng không có gì tốt dạy bảo. Trước khi đi mới nói một câu, động phòng lúc, ngươi hết thảy nghe ngươi biểu ca là được, đừng bởi vì một điểm đau, liền nhẫn không đi xuống, cũng đừng cảm thấy trác nhi là làm khó ngươi, nữ nhân đều cần trải qua như thế một lần. Mọi thứ muốn bao nhiêu nhẫn nại hiểu không? Đại phu nhân nói đến tuy ít, quả nhiên là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Dạy bảo Lương Y Đồng lúc, cảm thấy nàng quá ngoan, chỉ sợ nàng tung lấy dự vương, chính mình chịu đau khổ, cố ý dặn dò nàng không muốn một vị nhẫn nại. Đến Lục Cẩm chỗ này lại thành nhường nàng nhẫn nại, rõ ràng nàng là sợ biểu tỷ chịu không được đau nhức. Động phòng lúc trở mặt không quen biết, Lương Y Đồng không khỏi có chút buồn cười. Sao tác giả có lời muốn nói? Xế chiều ngày mai gặp đi. Viết xong liền phát, ngón tay thả tim, hết chương.